Vũ Thần Chúa Tể, chương 4913, Đại Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, tầng tầng lực lượng theo trong hư không liên tục tuôn trào ra, ép đoạn núi cao, băng diệt thiên địa, liên tục chấn áp tại mặt kính thế giới chê phóc. Mặt kính trên thế giới từ từ chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình dưới một kích này rung động kịch liệt lên. Như vậy cuồng mãnh công kích trong nháy mắt làm cho thân thể nàng muốn băng diệt ra. Nhưng mà Tư Tư cũng vẫn không nhúc nhích, thân hình phảng phất ngưng kết một dạng, con mắt liên tục ngắm nhìn cách đó không xa Tần Trần, thậm chí không muốn rời đi như vậy mảy may. Mặc cho điên cuồng năng lượng chấn động oanh kích ở trên người nàng, có thể nàng nhưng không chút sức mẻ. Giống như bàn thạch, tựa như trong thiên địa bất luận cái gì chấn động, đều không thể để cho nàng cải biến. Trần, Tư Tư tại lẩm bẩm, tại khẽ nói, không dám di chuyển bản thân ánh mắt cho dù trong nháy mắt. Bởi vì nàng sợ hãi đây là một giấc mộng, sợ hãi nếu như chính mình rời đi ánh mắt trước mặt Tần Trần sẽ biến mất lại cũng không nhìn thấy. Ngươi quá ngu, tại sao lại muốn tới ở đây, chẳng lẽ ngươi không biết ở đây rất nguy hiểm sao? Trần Tư Tư viền mắt hồng, có nóng bỏng nhiệt lệ tại lan xuống. Cho dù đối mặt hai mảnh thế giới lực lượng bản nguyên vô tận dàn vặt cùng chấn áp, nàng không có hô qua như vậy một tiếng, có thể khi nàng nhìn thấy Tần Trần một khắc kia trở đi, trong lòng nàng phòng tuyến cũng trong nháy mắt bị phá vỡ. Giờ này khắc này, trong mắt nàng, chỉ có Tần Trần. Tư Tư, ta tới, hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi từ nơi này mang đi. Tần Trần mở miệng nói, trong lòng đau nhức không thôi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tư Tư tình cảnh, lúc này Tư Tư, bị vây một mảnh đặc thù không gian trong, căn bản là không có cách tránh ra. Muốn đưa nàng cứu ra, nhất định phải giải quyết bên trong vùng không gian kia hắc ám chi lực cùng ma chi khởi nguyên lực cổ lực lượng kia, mới có thể làm cho Tư Tư yên ổn rời khỏi vùng thế giới kia. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu đi con tiện nhân kia truyền nhân. Đại tế tự nghe được Tần Trần nói, trong lúc bất chợt cười lên ha hà, mặt coi thường trào phúng nhìn Tần Trần. Mảnh này mặt kính thế giới, dung nạp hai tòa thế giới lực lượng, liền nàng cũng không dám tùy tiện xông vào, tiểu tử này lại nói ra lớn như vậy nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn một bầu máu nóng chỗ cho dũng khí sao? Buồn cười, đại tế tự lười để ý Tần Trần, ánh mắt đột nhiên rơi vào Trần Tư Tư trên thân, đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên nhanh chóng qua vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Đại tế tự tiến lên một bước cười lạnh nói, hừ Trần Tư Tư, người này quả nhiên là nam nhân ngươi, nghĩ không ra giống như ngươi tâm trí kiên định như vậy người cư nhiên cũng biết động tình, buồn cười. Bất quá, đây cũng tính là cho bản tọa một cơ hội, Trần Tư Tư, chỉ cần ngươi giao ra luyện tâm la công chúa truyền thừa, lão thân có thể để cho vợ chồng các ngươi hai cái đoàn tụ cùng nhau cùng đi hoàng tuyền. Bằng không, bản tọa hôm nay liền để cho này Tần Trần tại trước mắt ngươi hồn phi phách tán, để cho vợ chồng các ngươi đời này đều không thể đoàn viên. Giọng nói rơi xuống, đại tế tự trong giây lát xoay người lại, khoát tay, dầm từng căn hắc ám tỏa liên giống như linh xà một dạng nhúc nhích lên, hướng Tần Trần bắn tới, muốn xuyên thủng Tần Trần thân thể. Đây là đại tế tự trước phải cho Trần Tư Tư một hạ mã uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn căn giống như rắn độc tỏa liên trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Dừng tay, Trần Tư Tư sắc mặt đại biến. Không đợi những thứ kia hắc ám tỏa liên xuyên thủng Tần Trần, Trần Tư Tư vội vàng nôn nóng khẩn trương hét lớn. Những giống như linh xà một dạng tỏa liên, bỗng nhiên đình trệ, huyền phù tại Tần Trần phía trước giống như từng cái linh xà, liên tục chạy tùy thời đều có thể phát động bạo khởi một kích. Ha ha, làm sao? Đau lòng liền giao ra luyện tâm la công chúa truyền thừa ta có thể lưu các ngươi toàn thây, bằng không ta liền để cho ngươi nam người hồn phi phách tán, nếm hết thế gian này thống khổ nhất toàn bộ. Đại tế tự giữ tợn cười to nói, ngươi, Tư Tư rung giọng nói, khí sắc vô cùng dễ dùa. Tư Tư, không cần lo lắng, có ta ở đây, hôm nay ai cũng tổn thương không được ngươi. Tần Trần lạnh lùng nói, tiểu tử, nhìn lại ngươi còn không biết ngươi bây giờ tình cảnh, đã như vậy, vậy trước tiên để cho ngươi biết ngẫu ngược bản tọa kết quả. Đại tế tự ánh mắt băng lãnh, không vừa lòng mắt nhìn Tần Trần, sau một khắc nàng cười lạnh một tiếng, huyền phù tại Tần Trần phía trước mấy ngày hắc ám tỏa liên trong nháy mắt giống như mị ảnh một dạng, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Hắc ám tỏa liên bộc phát ra thông thiên hào quang, trực tiếp muốn xuyên thủng Tần Trần thân thể. Mắt thấy những hắc ám tỏa liên gần đem Tần Trần thân thể xuyên thủng, trong lúc bất chợt Tần Trần chợt giơ tay lên, những hắc ám tỏa liên lại bị hắn trong nháy mắt vồ bắt ở trong tay. Cái gì, đại tế tự trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra kinh sợ thần sắc. Điều này sao có thể, trước mặt tiểu tử kia, không phải đã bị mình hắc ám quy tắc cho giam cầm ở sao? Làm sao còn có phản kháng lực lượng, Đại tế tự trong lòng lộ ra vẻ kinh sợ, oanh một tiếng, trong thân thể hắn rất nhiều hắc ám chi lực điên cuồng dâng lên, từng đạo hắc ám tòa liên lần thứ hai dũng động, trong khoảnh khắc giống như nộ long một dạng gầm hét lên. Mỗi một cái hắc ám tòa liên trên đều bộc phát ra kinh thiên hồng quang, hướng về phía Tần Trần điên cuồng cuốn tới. Rầm rầm rầm, từng căn tòa liên nhanh chóng đem Tần Trần bao vây ở chính giữa. Nhưng mà chẳng biết tại sao, đại tế tự trong lòng nhưng mơ hồ dũng động đi ra một chút sợ hãi, cảm giác phảng phất sẽ có cái gì không phải chuyện tốt xảy ra. Từ từ, sẽ cho ngươi sau cùng ba cái nháy mắt thời gian, không giao ra truyền thừa, lão thân liền diệt tiểu tử này. Đại tế tự quát lên, từ từ, đừng đáp ứng nàng. Đúng lúc này, thập vĩ huyễn hồ thân ảnh đột nhiên nổi lên, hóa thành nhất đạo huyền truyền hư vô thân hình, hướng về phía Trần Tư Tư nôn nóng nói. Thập vĩ huyễn hồ, hừ, bản tọa cũng biết là ngươi kia gia hỏa trong bóng tối phá rối, một cái đã sớm hẳn là chết đi nhiều năm gia hỏa mà thôi, hôm nay thời đại này, đã không phải là các ngươi những hồng hoang vật thời đại còn ở nơi này kéo dài hơi tàn, cần gì chứ? Đại tế tự giữ tợn nói. Hừ, đại tế tự, ngươi thân là ma thần công chúa bộ hạ, nhưng cấu kết hắc ám nhất tộc phản bội vũ trụ, chết không yên lành. Thập vĩ huyễn hồ quát lên, chết không yên lành, chỉ bằng ngươi, đại tế tự cười lên ha hả, ánh mắt trầm xuống. Ngươi bây giờ bản thân khó bảo toàn, ta xem ngươi chính là trước quản còn tốt chính mình đi. Thập vĩ huyễn hồ tiền bối Tần Trần hắn, lúc này Tư Tư nôn nóng nhìn về phía bị hắc ám tỏa liên bọc lại Tần Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nóng vội, tiểu tử này, tựa hồ có chút cổ quái. Cổ quái, Tư Tư ngẩn ra, đúng, người này vừa mới xuất hiện thời điểm, chẳng biết tại sao ta từ trên người hắn cảm thụ được khí tức quen thuộc. Thập vĩ huyễn hồ nói, khí tức quen thuộc, Tư Tư sừng sốt, lúc này, bị hắc ám tỏa liên bao vây trong hư không, Tần Trần huyền phù ở đó. Khi nhìn đến thập vĩ huyễn hồ sau khi xuất hiện, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long con ngươi chợt trợn tròn. Móa, móa, móa. Tần Trần tiểu tử, nhanh lên, nhanh đi ra ngoài làm chết lão già này. Hồng hoang tổ long tại hỗn độn thế giới trong gầm hét lên. Thập vĩ huyễn hồ, đây chính là kiếp trước hỗn độn thần ma trong tịnh lệ nhất gia hỏa một trong A, hỗn độn thần ma trong đại mỹ nhân. Cách chương.